Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3039, chương 3044, cao giác trọng thương. Thôn phệ, Hạ Minh Thanh âm lạnh như băng khuếch tán, cái kia cao giác đều là có phát giác. Trong lúc nhất thời, cao giác toàn thân run lên, thân thể có một loại lạnh lẽo cảm giác. Thu. Đến tình cảnh này, cao giác chỉ có thể cắn răng một cái, muốn đem hỏa diễm thu hồi trong cơ thể mình. Tuy nói một khi thu hồi thì sẽ phải gánh chịu đào thải. Nhưng nếu là không thu hồi lời nói, chính mình hỏa diễm đều sẽ bị Hạ Minh thôn phệ. Đến thời điểm thì ngay cả mình thức hải đều hội thụ trọng thương. Hiện tại mới muốn chạy, muộn, Hạ Minh phát giác được cao giác ý đồ. Khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút cười lạnh, theo hai tay nhanh chóng biến hóa, một cỗ đáng sợ nhiệt độ trong nháy mắt đem hết thảy ngọn lửa luyện hóa. A, Hạ Minh luyện hóa cái này một đóa ngọn lửa, theo cao giác chỗ đó, cũng là truyền đến một tiếng hét thảm. Giờ khắc này cao giác sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát xanh, to như hạt đậu mồ hôi nhi theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Loại kia tê tâm liệt phế đau đớn, thương hắn cực kỳ thống khổ. Cao giác mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía Hạ Minh, vừa sợ vừa giận. Ngươi vậy mà thôn phệ ta hỏa diễm. Cao giác tức giận không thôi, cũng không thể nói u linh quỷ hỏa thôn phệ hắn hỏa diễm, chỉ có thể nói thôn phệ một bộ phận. Có thể cái này một bộ phận lại ẩn chứa cao giác một tia tinh thần lực. Bây giờ ngọn lửa này bị Hạ Minh diệt đi, mang theo tinh thần lực cũng tự nhiên là bị thương nặng. Đây cũng là vì sao cao giác sắc mặt khó coi như vậy nguyên nhân. Nuốt thì nuốt, Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng, nhấp nhô nhìn cao giác liếc một chút. Cao giác sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Hạ Minh, muốn rách cả mí mắt. Hận không thể muốn đem Hạ Minh nuốt chửng lấy rơi đồng dạng. Tức giận không gì sánh được. Ngươi rất tốt, rất tốt. Cao giác khí toàn thân rung động. Chỉ Hạ Minh, giờ khắc này cao giác cũng là hối hận không thôi. Hắn cảm giác mình não tử có một loại kim đâm một dạng kịch liệt đau nhức. Loại kia kịch liệt đau nhức, đau đến hắn cơ hồ không thở nổi. Thật sự là quá đau. Hắn biết mình thức hải đụng phải bị thương, bực này sáng tạo vết thương tuy nhiên không nhiều, nhưng cái này một chút bị thương cũng đủ để lệnh hắn phí tổn lượng lớn thời gian tới sửa phục. Nói cách khác, hắn tương lai đường cơ hồ là bị lần này cho bị mất. Đoạn nhận tiền đồ như giết người phụ mẫu, bực này cừu hận, đã là không hiểu, ông, u linh quỷ hỏa thôn phệ hết sau cùng một đóa hỏa diễm về sau. Thiêu đốt càng thêm tràn đầy lên, khủng bố nhiệt độ tăng vọt. Còn lại luyện đan đại sư cũng toàn bộ đều là không khỏi kinh hãi nhìn lấy Hạ Minh. Trầm mặc không nói, thôn phệ hết, tê, có người nhịn không được kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ đều là bị Hạ Minh chiêu này cho chấn nhiếp. Thật sự là khủng bố như vậy, gia hỏa này. Vậy mà thật thôn phệ hết cao giác hỏa diễm, ngọn lửa này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Các ngươi nhìn, cao giác hỏa diễm bị thôn phệ rơi, hắn thức hải cũng đụng phải phản phệ, chỉ sợ không có cái mấy chục năm mơ tưởng khôi phục. Nói như vậy, cao giác chẳng phải là bị đào thải rơi? Thật sự là khủng bố như vậy a. Gia hồn này mới là lớn nhất cái kia thớt hắc mà a. Đúng vậy a, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện dạng này một thiên tài. Lần này luyện đan đại hội có đáng xem. Ngoạc kép, tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Tại chỗ người toàn bộ đều là không khỏi kinh hãi. Mà cao giác, hiển nhiên cũng lui ra trận đấu. Bởi vì hắn thất bại, đây chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cao giác sắc mặt biến ảo không ngừng. Loại kia đau đớn. Thương hắn đều là có chút chết lặng. Cao giác đứng lên cái kia có chút lay động thân thể. mang theo sắc mặt tái nhợt, chính là chậm rãi hướng về phía dưới đi đến. Hắn đã thất bại, lúc này ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, cũng không khác nào tự tìm không thoải mái. Hạ Minh nhìn một chút rời đi Cao Giác. Tại Cao Giác nhìn về phía hắn thời điểm, hắn có thể rõ ràng phát giác được một tia lạnh lùng cùng sát ý. Hiển nhiên, Cao Giác động sát tâm, nhưng Hạ Minh biết, Cao Giác tuyệt đối sẽ không vào lúc này động thủ, bởi vì nơi này có đan thần. Cao Giác cũng không có cái nào đảm lượng động thủ. Lâm Thiên Đan nhướng mày, nhìn một chút rời đi Cao Giác, sắc mặt cũng là biến đến có chút âm lệ lên, không nghĩ tới Cao Giác lại bị bách rời đi trận đấu. Lâm Thiên Đan đôi mắt không khỏi rơi vào Hạ Minh trên thân, trong đôi mắt mang theo một chút dị dạng. Hạ Minh phát giác, không tự giác cùng Lâm Thiên Đan đối mặt cùng một chỗ. Cái này khiến Hạ Minh trong lòng căng thẳng, đó là cái đối thủ. Hạ Minh có thể phát giác được Lâm Thiên Đan mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Cái này khiến Hạ Minh thần sắc cũng là bắt đầu một chút xíu biến đến ngưng trọng lên. Rất tốt, thanh âm lạnh như băng truyền vào đến Hạ Minh trong lỗ tai. Rất hiển nhiên Lâm Thiên Đan cũng là có chút tức giận. Ta nhớ kỹ ngươi, cái này năm chữ nhi bị tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng. Mọi người toàn bộ toát ra một chút vẻ thương hại, nhìn Hạ Minh liếc một chút, khẽ thở dài một tiếng. Hạ Minh đem Cao Giác đuổi ra cục, điều này đại biểu lấy cùng Thượng Thanh Tông đứng tại đối lập cục diện. Cho nên cái này Lâm Thiên Đan tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên. Thượng Thanh Tông vẫn là trước sau như một bá đạo a. Chỉ cần các ngươi công kích người khác, lại không cho phép người khác công kích các ngươi, thật đúng là thật lớn tinh khí. Hạ Minh sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, có gan, liền phóng ngựa tới, ta tiếp lấy, oanh. Lời vừa nói ra, toàn bộ vòng thứ hai trận đấu cũng là trong nháy mắt đạt tới cao trào. Vô số xôn xao âm thanh tùy theo vang vọng, toàn bộ đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Thật lớn tinh khí, tiểu tử này, vậy mà công nhiên khiêu khích Lâm Thiên Đan. Người nào không biết Lâm Thiên Đan chính là Thượng Thanh Tông cao cấp nhất luyện đan thiên tài. Gia hỏa này công nhiên khiêu chiến Lâm Thiên Đan. Ha ha, gia hỏa này chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Có thể đánh bại Cao Giác, cũng coi là có chút bản sự. Cái này Lâm Thiên Đan cũng không phải một cái nho nhỏ Cao Giác có thể so sánh a. Cái này có trò, vui nhìn. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, tại chỗ người đối với Hạ Minh chỉ trò, mà Hạ Minh thì là không nhúc nhích tí nào, cũng không có đối đem những thứ này chỉ điểm để ở trong lòng. Lâm Thiên Đan nghe đến Hạ Minh lời nói, cũng là sắc mặt cứng đờ. Đã thật lâu, hắn rất ít gặp đến có người dám can đảm như thế cùng hắn nói chuyện. Bây giờ Hạ Minh làm lấy nhiều người như vậy mặt, dám như thế cùng hắn nói chuyện, điều này làm hắn đều là tức giận không thôi. Rất tốt, rất tốt, Lâm Thiên Đan lạnh lùng nói. Hy vọng ngươi có mệnh kiên trì. Một tia sát ý cũng là tại rừng Thiên Đan trên thân bạo phát. Hiển nhiên, Lâm Thiên Đan đối Hạ Minh động sát tâm. Cao Giác chính là hắn Thượng Thanh Tông người. Nếu là lúc này hắn không đứng ra, người khác còn tưởng rằng hắn Thượng Thanh Tông dễ khi dễ đây. Đây cũng là vì bảo trì Thượng Thanh Tông thể diện. Đây cũng là vì sao Lâm Thiên Đan như thế cùng Hạ Minh tranh phong tương đối nguyên nhân. Chỉ bằng ngươi a, còn chưa đủ. Hạ Minh nhịn không được cười lên, cười lạnh một tiếng. Đi. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, sau đó hóa thành một luồng hỏa diễm, chính là điên cuồng hướng về phía trên vọt tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.